Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 321, cầu hôn Cao Ngọc Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Chi, đúng là hách liên chiến thật sao? Cao Ngọc Uyên có nhìn nhầm không? Khuôn mặt Lý Cẩm Dạ hiện vẻ tối tăm, trong ánh mắt ẩn giấu chút cay đắng. Ta tin nàng ấy, Tô Trường Sam nói, vậy giờ làm sao đây, nói thẳng với Hoàng thượng hay là... Hoàng cung có 999 gian phòng. Cứ ba bước có một lính canh, bốn bước có một lính tuần, hắn đột nhập đêm khuya để làm gì? Còn nữa, làm sao hắn thoát ra được? Lý Cẩm Dạ nghiến răng, đừng nói với ta rằng hắn có võ công cao đến mức không sợ cấm vệ quân. Tô Trường Sam đột nhiên nghiêm trọng, ý ngươi là có người hỗ trợ. Không nhất thiết là hỗ trợ, nhưng chắc chắn hách liên chiến có trong tay bản đồ hoàng cung. Ai đưa cho hắn? Ánh mắt Lý Cẩm Dạ thoáng vẻ kỳ lạ. Ta cũng muốn hỏi ngươi điều đó. Tô Trường Sam cười gượng. Ta cũng có người nghi ngờ. Ngươi viết vào lòng bàn tay ta. Ta viết vào lòng bàn tay ngươi. Được, cả hai đưa tay ra. Viết lên lòng bàn tay đối phương một chữ. Bình. Nụ cười trên mặt Tô Trường Sam lập tức biến mất. Khí chất Lý Cẩm Dạ dần toát lên một sự lạnh lẽo. Sắc bén đến khó tả. Tựa như sát ý sâu sắc ngấm vào tận xương. Hồi lâu, hắn nói. Tô Trường Sam, ta muốn nhân cơ hội này hành động. Tô Trường Sam trầm ngâm, chau mày, việc này phải bàn kỹ lưỡng, trong đình Chu gia, tiểu thư, sau này phải cẩn thận với Tạ cô nương ấy. Hồng Y nhớ lại lần bị bẽ mặt hôm nay, không khỏi muốn làm chuyện xấu. Nô tỳ bỗng nhớ ra, lần trước khi chúng ta rời phủ An Vương, gặp chiếc xe ngựa giữa đường, chính là xe ngựa của Cao phủ, không chừng lúc ấy, Cao Ngọc Uyên đang ngồi trong xe đấy. Chu Tử Ngọc lườm Hồng Y một cái, đừng nói bậy, tiểu thư, Hồng Y nóng nảy, nô tỳ đâu có nói bậy, ai biết Tạ cô nương kia có ý gì. Không thì tại sao cứ đến Vương Phủ mãi, Trương Thái Y ở lại Vương Phủ, Cao Ngọc Uyên là học trò của ông ấy. Người cũng tin lời này sao? Hồng Y cười nhạt, nhìn cái vẻ quyến rũ đó mà xem, nói là đến thăm sư phụ, ai biết chừng lại ngấm ngầm dụ dỗ vương gia nhà ta đấy. Còn nhà đầu này... Ăn gì mà lắm lời thế? Lục Liên, thường ngày điềm tĩnh, cũng không nhịn được lên tiếng. Hồng Y dương mắt nhìn nàng, nô tỳ chỉ muốn tốt cho tiểu thư, ả ta đã dám đổi cả họ, còn gì mà không dám làm. Đúng rồi, ta nhớ lần chúng ta ở chùa Diên Cổ, nàng ta vừa đi, vương gia cũng biến mất ngay sau đó. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Chu Tử Ngọc nghe Hồng Y nhắc nhở, chợt nhớ ra. Lúc đó nàng bị dội nước rất thảm hại. Mà Lý Cẩm Dạ lại chẳng thấy đâu. Lẽ nào giữa họ thực sự có chuyện? Khi hạt giống nghi ngờ đã gieo xuống, chẳng cần tưới tắm cũng sẽ thành cây cao mất trời. Hơn nữa, vốn dĩ nàng đã có chút đề phòng với Cao Ngọc Uyên, giờ nhìn đâu cũng thấy nàng ta chẳng khác nào một hồ ly tinh. Nàng bỗng động lòng, Lục Liên, đi xem vương gia giờ ở đâu, sao còn chưa qua đây? Dạ, tiểu thư, một lát sau, Lục Liên quay lại. Tiểu thư, họ nói vương gia đã bảo sẽ đến đây từ một lúc trước. Người đâu rồi? Chu Tử Ngọc sững sờ. Hồng Y gật đầu, biết đâu lại lấy cớ gặp tiểu thư, đi an ủi hồ ly tinh kia rồi. Câu nói của Hồng Y khiến nét vui vẻ của Chu Tử Ngọc tan biến, khuôn mặt tối sầm lại. Lúc này, bên bờ sông khúc vang lên tiếng reo hò, thì ra cuộc đua thuyền rồng đã bắt đầu. Bình Vương Phi nhướng người nhìn chiếc thuyền nhà mình lao vun vút như mũi tên, quay lại mỉm cười. Ra, xem chừng lần này mình đang dẫn đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Lý Cẩm An thoáng lóe lên, nhưng khuôn mặt vẫn bình thản. Thuyền của phụ hoàng chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp, rồi còn có của hoàng đệ ta nữa. Lưu Trường Canh vuốt râu cười nói, một thuyền thắng, một thuyền thua, chẳng qua chỉ để mua vui, đâu cần bận lòng. Lời này làm Lý Cẩm An nghe rất thuận tai, cười bảo. Đi thôi, năm nào cũng thế này. Chẳng có gì đáng xem. Vừa định đứng lên thì có thị vệ chạy đến, ghé tai nói vài câu. Lý Cẩm An lập tức ngồi xuống lại, phất tay. Một con ruồi cũng không cho lọt vào. Dạ, vương gia, xem ra có chuyện quan trọng, Bình Vương Phi vội nói. Thần thiếp xin cáo lui. Không sao, cứ ngồi xuống nghe cùng đi. Lý Cẩm An nâng chén trà, nhấp một ngụm rồi nói. Vừa nhận được tin, người hung nô kia hình như có ý với Cao Ngọc Uyên. Hỏi xem bản vương có đồng ý không. Tim Vương Phi đập lỡ nhịp, không dám lên tiếng. Lưu Trường Canh là người thâm trầm, hắn cẩn trọng, hỏi. Vương gia định thế nào? Người này, Lý Cẩm An không nói hết câu, chỉ nhìn thoáng qua Vương Phi. Lúc này dù có ngốc nghếch, Vương Phi cũng hiểu ý. Vương gia, để thần thiếp phái người truyền lời. Không vội, Lý Cẩm An gật đầu hài lòng. Chưa phải lúc, cuộc đua thuyền kết thúc, không khác năm ngoái là bao. Nước tung lên chẳng làm ai phấn khích, các quan văn võ đều kêu chán, lần lượt kéo về phủ, chuẩn bị cho dạ yến tối nay. Lý Cẩm Dạ nhận chén thuốc từ Thanh Sơn, một hơi uống cạn. Vị thuốc dường như còn đắng hơn. Bài thuốc này đã thay đổi à? Bẩm vương gia, vẫn chưa hết 10 ngày, Tạ tiểu thư chưa đổi đơn thuốc, ngài vẫn uống bài thuốc cũ. Ánh mắt Lý Cẩm Dạ tối lại, thầm nghĩ, sao 10 ngày mà lại dài đến thế? Bên ngoài Trương Hư Hoài đang dục, Lý Cẩm Dạ không nấn ná nữa, vội bước ra khỏi thư phòng. Tháng năm nóng bức, đầu hắn vốn đã hơi mệt mỏi, nay bị hơi nóng xông lên càng thêm nặng nề, mí mắt phải giật liên hồi. Lý Cẩm Dạ linh cảm buổi dạ yến hôm nay chẳng phải là bữa tiệc lành. Hắn và Thanh Sơn cùng vào cung, người thì ngồi vào chỗ, kẻ lại đứng hầu sau lưng hoàng đế. Lễ hội đêm nay chia làm hai nơi. Tiệc gia đình tổ chức ở noãn các phía Tây, dành cho các phi tần hậu cung, công chúa triều đình, phu nhân nhất phẩm và các tiểu thư danh giá. Còn yến tiệc quân thần diễn ra ở Ngọc Đài trong Ngự Hoa Viên, quy tụ đủ các hoàng thân quốc thích và quan văn võ được sủng ái. Vừa ngồi xuống, Lý Cẩm Dạ đã nhận thấy có ánh mắt nào đó hướng về mình, nhìn lại thì bắt gặp Hách Liên Chiến. Hắn híp mắt, lặng lẽ tránh đi, Loạn Sơn đã bắt đầu điều tra, không quá 3 ngày. Thân phận kẻ này sẽ nằm trên bàn hắn. Tiếng hô vang của Lý Công Công tuyên bố khai tiệc. Sau vài tuần rượu, Hách Liên phái, người đứng đầu sứ đoàn, ra hiệu cho thuộc hạ mang lễ vật dâng lên Hoàng đế Đại Tân. Mọi người đều kinh ngạc khi thấy đó chỉ là 2 khối đá tầm thường. Hách Liên phái cất giọng vang dội, Đại Tân và Hung Nô giáp giới có 2 thành, một tảng đá tượng trưng cho 1 thành. Chúng ta nguyện lấy 2 thành này làm sinh lễ, cầu hôn hoàng hậu cho đại thiền vu của chúng ta. Lời vừa dứt, khắp nơi là những tiếng hít hà kinh ngạc. Các võ tướng đều hiểu rõ 2 thành này xây dựa vào núi. Nếu chúng nhập vào bản đồ Đại Tân, Đại Tân có thể lấy núi làm bình phong, chẳng còn sợ Hung Nô xâm phạm nữa. Thành ý này thật lớn, quả thực rất đáng giá. Bảo Càn Đế mỉm cười. Các ngươi đã chọn được người chưa? Bẩm hoàng thượng, đã có. Là tiểu thư nhà ai vậy? Là Cao tiểu thư của Cao phủ, Cao Mộc Uyên. Giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chén rượu trên tay Lý Cẩm Dạ vỡ vụn. Cách chương.